Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, người tốt phái hai càng. Ta có bao nhiêu tín nhiệm Vương Quỳnh? Vương Quỳnh còn có nhiều tín nhiệm ta. Giữa chúng ta tín nhiệm là lẫn nhau. Muốn nàng tin tưởng ta là quỷ mẫu, như vậy, lời nói vô căn cứ. Chỉ sợ thật sự phải chờ ta ở nàng trước mặt biến thân thành quỷ vật. Nàng tài năng nhận đến cái sự thật này. Giấu giếm nàng ta thân mang ý xấu chuyện thực, đối ta nội tâm đồng dạng cũng là một loại dây vó. Vương Quỳnh trên mặt biểu cảm liền như vậy cứng lại rồi. Dùng lạnh lẽo tay kéo trụ ta. Tô công tử, đi nhanh đi, đi nhanh đi, này điếm ta thế nào liền cảm giác như vậy âm trầm, nàng thanh âm đã bởi vì sợ hãi. Biến thành run run âm dung. Ánh mắt của chúng ta đều là không tự giác nhìn xem giống ngồi ở cửa sổ uống cà phê Kim lão sư cùng Trần lão sư, hai người kia trừ bỏ biểu cảm có chút dại ra, tướng mạo có chút khủng bố ở ngoài, cử chỉ cùng thường nhân không khác, ta liền không có nghe nói qua, cương thi còn có thể giữ lại hoàn hảo ý thức tọa ở trong phòng uống cà phê. Này gian cà phê trong phòng mặt nhất định có cổ quái. Các người uống cà phê còn không có trả tiền, phục vụ sinh che ở cửa. Hắn trưởng cũng coi như thanh tú, chính là cương lãnh một trương mặt, làm cho người ta một loại không thoải mái cảm giác. Ngươi, ngươi này, hắc điếm còn tưởng muốn chúng ta trả tiền, Vương Quỳnh này trạng thái ta tối rõ ràng. Nàng là cảm giác được lại lo sợ vừa tức phẫn, nàng nếu như bị chọc nóng này, cũng cố không lên lo sợ. Một lòng đã nghĩ thảo ý kiến, khẳng định sẽ trực tiếp báo nguy, nhưng cảnh sát đến giải quyết sự tình, tươi mới thịt người cùng nhân huyết, phí tổn thực quý hảo sao, thỉnh hai vị tiểu thư trả tiền, nếu không chúng ta lão bản muốn lộ vốn, phục vụ sinh như trước là lãnh một trương mặt nhất quyết. Không tha, nghe thấy chính mình vừa mới ăn bỏ thêm thịt người cùng nhân huyết cà phê. Vương Quỳnh sắc mặt nháy mắt biến xanh tím. Che miệng nàng ức chế không được tưởng phun, nhưng là cấp nhịn xuống. Vương Quỳnh che miệng ghê tởm một lát, quay đầu hướng quầy thượng nhấn 50 đồng tiền. Hoa tiền, các người những người này đã không có cách nào khác câu thông, tiệm cà phê lão bản ở trong ngăn. Kéo hoa tiền thời điểm, ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi còn không tính toán nói cho nàng tình hình thực tế sao? Có lẽ ngươi bằng hữu có thể lượng giải ngươi, ngươi hiện tại thân thể thực suy yếu, nếu không ăn các ngươi hẳn là ăn gì đó, cục cưng khả năng sẽ chết nga, hắn ôn ôn nở nụ cười. Đại đại ánh mắt sáng ngời hữu thần, liền ngay cả khóe mắt nếp nhăn đều có vẻ như vậy có mị lực. Ta chần chờ một chút, xem tiệm cà phê lão bản, ngươi đến cùng là ai? Vì sao trong tiệm sẽ có cương thi? Còn biết ta sự tình, ta tâm nặng trịch, sự tình đã đề cập đến ta cục cưng, ta đã không tính toán giấu giếm đi xuống. Cục cưng đích xác bởi vì ta nguyên nhân, bởi vì ta không chịu ăn cơm, thật lâu đều không có từ trên người ta thu lấy đến chất dinh dưỡng. Nhưng là ta là nhân, ta ăn này, ta đây cùng Lâm Vân khác nhau đến cùng ở nơi nào. Mà trước mắt, ta không muốn ăn gì đó. Cũng đã ăn đi, này trong cà phê mặt thả thịt người cùng nhân huyết, ta muốn hỏi tinh toán, hỏi hắn ta nên làm như thế nào, ta còn là một người sao? Vương Quỳnh gắt gao nắm tay của ta không hiểu thả lòng. Nàng mở to hai mắt xem ta, nàng như vậy biểu cảm, đại khái là không nghĩ tới ta sẽ như vậy sảng khoái thừa nhận thân phận của tự mình. Ta là ai? Ta chính là tiệm cà phê lão bản. Nơi này là không bị nhân quỷ hai giới đồng thời cũng không có thể lưu lại sinh vật. Tạm thời dung nạp sở, ngươi xem các nàng kỳ thật chẳng phải cương thi, các nàng không chết thấu còn có hô hấp, nhưng là, đã không xem như người, vì sống sót, lại không nghĩ đi vô nhân loại. Các nàng sẽ tới nơi này uống một chén, tiệm cà phê lão bản đối chúng ta giống như không có ác ý. Chúng ta phó trả tiền về sau. Phục vụ sinh ra được như người đứng ở cửa khẩu, nói, hoan nghênh lần sau quang lâm ni, chúng ta đi đến điếm cửa. Tiệm cà phê lão bản bỗng nhiên nói, các ngươi trường học, gần nhất có phải hay không có đói chết quỷ tác loạn? Ăn nhân đầu ngón tay như vậy ghê tởm biện pháp, cũng không biết là ai truyền lưu đi ra ngoài. Tóm lại mọi sự vạn vật đều có trời phạt, nói ra đi nhân đều có thiên đạo đến chừng, ta quay đầu nhìn thoáng qua hắn. Hắn xung ta cười cười, ta bị hắn tươi cười làm cho có chút không được tự nhiên. Phía trong bụng cục cưng ánh mắt còn tại tham lam nhìn chằm chằm trên bàn còn không có đồ quân dụng. Vụ sinh thanh lý điệu cà phê, trong đầu chỉ có một ý niệm tránh qua, thì phải là lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, đem hai tách cà phê đều uống điệu, các nàng đều còn sống. Ta xem kia hai vị dùng khát vọng ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời. Cũng không dám đi ra từng quen thuộc lão sư. Có một loại mãnh liệt tán thành cả Manita, thì thật giống như các nàng, ta coi như may mắn, ít nhất ta có tinh toàn sùng, người có thể đi qua nói chuyện với các nàng trí nhớ là hoàn hảo, đúng rồi, các ngươi đói chết quỷ tác loạn nhất định sẽ hại chết rất nhiều người. Ngẫm lại xem chỉ cần ăn qua đầu ngón tay giảm béo nữ sinh, đều sẽ biến thành tham lam thì ăn quái vật. Và thành thị này sẽ biến thành cái dạng gì? Điếm lão bản tiếp tục cười nói. Giống như chính mình đã đặt mình trong ở tòa thành thị này ở ngoài. Ngươi có biện pháp, ta nhìn chằm chằm hắn. Kỳ thật ta không có gì nghĩa vụ đi giải quyết vấn đề này. Nên đi giải quyết chuyện này. Hẳn là thần kiêu cùng sư phụ ta này hai cái đạo sĩ. Ta bất quá là gà mờ trên danh nghĩa đồ đề. Nhưng là này trong thành thị sinh hoạt ta quen thuộc thân nhân cùng bằng hữu. Ta, đã sớm không thể không đếm xỉa đến. Vương Quỳnh, ta bỗng nhiên cúi đầu. Ta thật sự hoài quỷ thai. Hiện tại là quỷ mẫu. Nếu, người chán ghét ta trong lời nói liền cách ta xa một chút. Ta tưởng ở tại chỗ này. Cùng hắn nhờ một chút tiệm cà phê lão bản trong mắt. Hình như là ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật. Hắn nhàn nhã hư Scotland dân giao, một bên chậm rãi trà lau đồ ăn. Tô công tử, ngươi sẽ không là đang đùa đi. Này gian quán cà phê là chuyên môn cấp cương thi chuẩn bị. Ngươi hoài cái quỷ gì tử? Ta nghe không hiểu, ngươi không phải đạo môn người trong sao? Ngươi sư huynh không phải thực như bức đạo sĩ sao? Ngươi làm sao có thể là quỷ mẫu? Vương Quỳnh sắc mặt trở nên rất khó xem monster ta. Ta biết chuyện này giấu giếm không nổi nữa. Ta cho dù hiện tại không nói. Trở về Vương Quỳnh cũng phải hỏi ta. Hôm nay này điếm lão bản đến cùng nói là có ý tứ gì? Một cái nói dối. Cần vô số nói dối đi duy trì. Bụng lớn là che không được. Tựa như nói dối càng tạo càng lớn. Cũng có sớm hay muộn bị phát hiện một ngày. Vương Quỳnh, ta mang thai. Đứa nhỏ ba ba là... Quỷ, ta hình như là dùng hết suốt đời khí lực đang nói. Tiệm cà phê lão bản vỗ tay nở nụ cười. Dũng khí gia tăng, ta nên thế nào thưởng cho ngươi chân thành hảo đâu? Ta đây sẽ dạy ngươi thế nào đối phó này đó đói chết quỷ đi. Cùng ngươi sư huynh nói hai chữ. Dẫn đồ, hắn là đạo môn người trong. Biết là có ý tứ gì, vậy còn ngươi? Ngươi lại là nơi nào nhân? Quỷ đạo, nhân đồ. Vương Quỳnh tò mò hỏi, ta không nghĩ tới Vương Quỳnh không chỉ có không có sợ hãi đào tàu. Lại hướng tiệm cà phê lão bản đặt câu hỏi, điếm lão bản trên tay động tác bị kiềm hãm, lầm bầm lầu bầu một tiếng. Đối Nga, ta là kia nhất phái. Lão bản, ngươi là người tốt phái, kim lão sư cứng ngắc quay đầu thời điểm. Trong mắt rơi vào trong tách cà phê. Nàng cuống quýt đem tròng mắt theo trong cà phê vớt lên. Cấp chính mình cấp trang thượng, chấn kinh giống nhau cúi đầu. Nếu không phải ngươi thu lưu ta, ta hiện tại cũng không biết nên đi nơi nào. Ta không biết chính mình làm sai cái gì. Đột nhiên liền trở nên thị huyết, trở nên muốn ăn người sống thịt. Ta OCV by Love Dayo. Hết chương.